Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407. Hóa huyết thật lên. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Cố Lưu Vân trong tay xích tâm kiếm đã đâm xuyên qua Huyền Phượng trưởng lão lồng ngực. Huyền Phượng trưởng lão trợn to hai mắt, khó tin nhìn Cố Lưu Vân. Chỉ tiếc nàng chưa kịp nói ra một câu nói, thân thể liền ở linh lực trùng kích phía dưới biến đến phá thành mảnh nhỏ. Thấy Huyền Phượng trưởng lão đã bị mình kích sát, Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu. Cái này thời gian chi kiếm uy lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Lần này mặc dù có xuất kỳ bất ý nhân tố ở, nhưng là xem như là chính diện đánh chết cảnh giới ngộ đạo tu giả. Hơn nữa chờ hắn bước vào ngộ đạo kỳ sau đó, nếu như có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, cái này thời gian chi kiếm uy lực cũng sẽ không ngừng mà mạnh mẽ. Xem ra hắn về sau lại thêm ra một đòn sát thủ. Bất quá hắn lại cảm giác mình một chút trực tiếp thiếu hơn phân nửa linh lực. Cũng là cười khổ không thôi. Chiêu này tiêu hao là thật đại. Chính mình cái này chủng lật không biết bao nhiêu lần linh lực nội tình. Đều nhịn không được. Không hổ là chạm tới pháp tắc toái phiến kiếm pháp. Còn tốt phía trước sau khi độ kiếp, thu được một cái khôi phục linh lực thiên phú. Không phải vậy hiện tại thật là ăn không tiêu. Sau đó Cố Lưu Vân thu hồi xích tâm kiếm, đi tới nằm dưới đất tên kia thanh y nam tử trước người. Lúc này tên kia thanh y nam tử đã lâm vào trong hôn mê. Chỉ có lồng ngực vẫn còn ở hơi phập phồng, đã là thoi thóp. Cố Lưu Vân thấy thế, trực tiếp một chỉ điểm ra, kiếm khí chạm rơi, thanh y nam tử trong nháy mắt bị mạt sát. Cùng lúc đó, tên kia gọi Phượng Tám thanh niên bên kia cũng phát sinh biến hóa. Hắn quanh người bốn thanh kiếm quang đột nhiên biến mất không thấy, mà đang ở kiếm quang biến mất một sát na kia, Phượng Tám thân hình cũng hóa thành một đoàn huyết vụ, kể cả nguyên thần cùng nhau nghiền nát. Cố Lưu Vân thấy thế cười, bây giờ lần đầu nếm thử đem kiếm chi luyện ngục dùng với thực chiến, hiệu quả quả thật không tệ. Cái kia gọi Phượng Tám rõ ràng cho thấy một gã hóa thần cảnh giới viên mãn cao thủ, bây giờ lại trực tiếp chết ở kiếm chi luyện ngục chung, làm cho Cố Lưu Vân rất là ung dung. Giải quyết rồi những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân xoay người hướng Cầm Lam đi tới, chuẩn bị kiểm tra một cái thương thế của nàng như thế nào. Nhưng là hắn mới vừa đến Cầm Lam trước mặt, cái kia Huyền Phượng trưởng lão hài cốt bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa. Hơn nữa đoàn kia hỏa diễm cũng bùng nổ. Sau đó cái kia trong ngọn lửa dâng lên một con Phượng Hoàng hư ảnh. Hơn nữa cái kia Phượng Hoàng hư ảnh trong nháy mắt liền huyễn hóa thành Huyền Phượng trưởng lão dáng dấp. Sau đó cái kia Huyền Phượng trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân. Sau đó thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, nhìn có điểm mục trừng khẩu ngốc. Khá lắm, đây chẳng lẽ là Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn trọng sinh? Một cái bái Phượng tộc bán yêu cũng có thể kế thừa loại này hiếm thấy thiên phú. Lúc này, dựa vào ở trên tảng đá Cầm Lam mở miệng nói, đó là Phượng tộc nhất mạch thiên phú, niết bàn trọng sinh. Bái Phượng tộc tuy là vẫn không bị Phượng tộc tiếp nhận, nhưng một ít huyết mạch tương đối nồng nặc bái Phượng tộc là có thể kế thừa Phượng tộc một ít thiên phú. Chỉ bất quá so sánh với Phượng tộc, bái Phượng tộc bởi vì huyết mạch không hoàn chỉnh, sở dĩ thi triển cái thiên phú này sau đó thực lực biết rơi xuống một cái đại cảnh giới, trong vòng trăm năm đều không thể khôi phục. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, nguyên lai là cái này dạng. Tuy là đại giới rất lớn, nhưng cũng rất tốt, ít nhất có thể bảo mệnh. Lúc này, Cầm Lam tiếp tục mở miệng nói, Lưu Vân, chúng ta nhanh rời đi nơi này a hát. Huyền Phượng trưởng lão chạy rồi lời nói, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thông báo yêu tộc, chúng ta rất nguy hiểm. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, chạy rồi, yên tâm, nàng không chạy thoát được đâu. Hắn sau khi nói xong hướng về xa xa một chỉ, Cầm Lam tùy theo nhìn lại, kết quả kinh ngạc phát hiện, lại còn có thể chứng kiến Huyền Phượng thân ảnh. Tốc độ của đối phương dĩ nhiên cực kỳ thong thả, lúc này Huyền Phượng, nhưng thật ra là có điểm thảm. Nguyên bản nàng thi triển qua Niết Thiên Phú sau đó, hẳn là chỉ là rơi xuống một cái đại cảnh giới. Nhưng mà nàng ở tử vong trong nháy mắt đó, cũng đã bị Cố Lưu Vân thời gian chi kiếm đệ tam thức đánh rớt đến rồi hóa thần cảnh. Thế cho nên nàng phục sinh sau đó, rơi xuống cảnh giới là đè chết mất trong nháy mắt đó để tính. Điều này sẽ đưa đến nàng từ hóa thần cảnh trực tiếp rơi xuống uẩn linh kỳ. Trực tiếp rơi hai cái đại cảnh giới. Lại tăng thêm thi triển Niết Bàn Thiên Phú sau đó. Trong cơ thể huyết mạch đại biên độ tiêu hao. Linh lực đại biên độ thiếu hụt. Lúc này nàng thực sự là nghĩ phi nhanh một chút đều làm không được đến. Cầm Lam thấy Huyền Phượng tốc độ chậm như vậy. Cũng là nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng nói. Lưu Vân. Đừng làm cho nàng chạy rồi. Cố Lưu Vân cười gật đầu. Sau đó mi tâm hiện ra một bả nguyên thần kiếm. Trong nháy mắt hướng về xa xa Huyền Phượng bay đi sau một lát. Hai người liền nghe được xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Sau đó sẽ không có động tĩnh. Cố Lưu Vân không cần nhìn cũng biết. Cái kia Huyền Phượng trưởng lão tất nhiên đã thân tử đạo tiêu. Hắn cái chuôi này nguyên thần kiếm. Mặc dù không có uẩn dưỡng lâu lắm, nhưng Huyền Phượng lúc này bất quá là uẩn linh cảnh giới. Toàn bộ cửu giới chung, sợ rằng còn không có người nào uẩn linh cảnh giới tu giả. Có thể chống đỡ được hắn một kiếm này. Giải quyết xong toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân cúi người, cẩn thận tra xét Cầm Lam thương thế. Lúc này Cầm Lam sắc mặt trắng bệch, khí tức trong người cũng cực kỳ vững vàng. Hiển nhiên là bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Cố Lưu Vân vội vàng từ chính mình nạp hư trong nhẫn. Lấy ra một viên chữa thương đan dược. Nhét vào đến Cầm Lam trong miệng. Hoa tươi. Nhưng là Cầm Lam chỉ là sắc mặt khá hơn một chút. Thương thế lại hầu như không chút khôi phục. Bên trong khí tức cùng linh lực vẫn cực kỳ vững vàng. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới nàng bị thương cư nhiên như thế nghiêm trọng. Sau đó hắn lật tay một cái, trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một viên long đản đan. Cố Lưu Vân vừa định nhét vào Cầm Lam trong miệng, Cầm Lam lại đem môi thật chặt đóng lại, đồng thời còn đang không ngừng mà lắc đầu. Không nên lãng phí, cái này long tiên đan tuy là vô cùng chân quý, thế nhưng đối với ta loại tình huống này là không có hiệu quả. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Cầm Lam dĩ nhiên cũng biết cái này long tiên đan bất quá tại sao phải nói không có hiệu quả đâu. Phải biết rằng thứ này nhưng là có thể nói thánh dược. Mặc kệ bị thương nặng hơn, chỉ cần có một hơi thở liền có thể phục hồi như cũ. Chứng kiến Cố Lưu Vân nghi hoặc, Cầm Lam chậm rãi mở miệng nói ra. Ở ta bái phượng tộc chung, có một loại cực kỳ lợi hại ám khí. Tên gọi là hóa huyết thật linh. Chấm chấm. Cái này một khi bị cái này hóa huyết thật linh đánh vào trong cơ thể, sẽ không ngừng hấp thụ tu giả trong cơ thể linh lực cùng tinh huyết. Thẳng đến tu giả dầu hết đèn tắt mới thôi. Cái này long tiên đan tuy là có thể khiến cho ta tạm thời khôi phục, thế nhưng chỉ cần hóa huyết thật linh chưa trừ diệt, liền vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân nhất thời cau mày. Không nghĩ tới cái này bái phượng tộc bên trong. Vẫn còn có ác độc như vậy ám khí. Cái này ngược lại có chút vướng tay chân. Sau đó Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Muốn dùng biện pháp gì? Mới có thể đem cái kia hóa huyết thật linh lấy ra. Cầm Lam lắc đầu. Cười khổ một tiếng nói. Đây là bái phượng tộc lấy phượng tộc huyết mạch bí pháp chế tạo ra. Trừ phi có phượng tộc phượng lĩnh thần ngọc nơi tay. Bằng không? Tới, nghe được Cầm Lam lời nói, Cố Lưu Vân liền biết ý tứ của nàng. Cố Lưu Vân mặc dù không biết Phượng Lĩnh Thần Ngọc vì vật gì, nhưng nghe Thiên Huyền Tông chủ đám người nhắc qua Phượng Lĩnh cái chỗ này. Đó là Phượng tộc thế lực phạm vi bên trong một chỗ thánh địa. Có người nói có thiên kiếp cảnh giới tồn tại trấn thủ. Người bình thường nghĩ tiến vào, khó hơn lên trời. Bất quá Cố Lưu Vân lại không có tuyệt vọng. Người khác có lẽ khó vào. Hắn chưa chắc vào không được. Hơn nữa coi như vào không được cái kia thánh địa. Hắn cũng chưa chắc không có biện pháp. Tiên nhân thân tới. Hắn cũng không phải là không biết. Xa có cửu dạ kiếm đế cùng vân trung quân. Gần có thực lực sợ rằng đã hơn xa tiên nhân ba đồ tiên tử. Còn có phá hai lần tiên môn chấn thế la sát. Nếu như tìm được lời của bọn họ, chính là hóa huyết thật linh, chưa chắc không giải quyết được. Liền tại Cố Lưu Vân suy tư chi tế, chỉ nghe Cầm Lam nhẹ nhàng mở miệng nói. Lưu Vân, không cần phí tâm, có lẽ ta vận mệnh đã như vậy. Bất quá trước khi chết, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Núi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.